mấy chốc tình yêu thoáng qua đời. Tiếc những ngày mưa răng răng rơi, nụ cười đó mang hết yêu thương trong lòng. Hạnh phúc ấy vẫn còn đây như hôm nào, chờ mong ai về đêm hết tất cả giấc mơ. Tìm em đến với bao ngày dần xa xôi, chờ em mãi nụ cười nở trên môi. Anh tha thiết yêu thương em, về đây với anh cho tròn tình nở. Lý do nào đây đôi ta rời xa.